Hoàng hậu vô đức, chương 44, đón giao thừa, gocchuyenaudio.com, editor, Fujiko, beta, Bách Tử Liên, tân niên đến, bầu không khí trong cả hậu cung đều có vẻ vui vẻ hơn, khắp các cung đều bận rộn tiễn cỗ đón mới, đám cung nhân được dịp nhận thưởng mỏi tay. Khôn Ninh cung tự nhiên là được hâm mộ nhất. Bản thân hoàng hậu nương nương gia sản vốn phong phú, phân lệ lại nhiều, hoàng thượng còn gần như mỗi ngày đều ban thưởng cho nàng, cho nên trong toàn bộ hậu cung này, nàng quả thật là nữ nhân có tiền nhất. Nàng ra tay cũng hào phóng, nhiều ngày nay đều khen thưởng hạ nhân đến mức họ cười không khép miệng được. Câu đối trong Khôn Ninh cung đều là Kỷ Vô Cữu tự mình dùng bút lông viết lên giấy đỏ treo ở đại môn. Thế bút của hắn phóng khoáng tuấn giật, ngay cả Diệp Chăn Chăn cũng không thể không thừa nhận hai bức thư pháp này thật sự đáng để đem ra khoe khoang. Kỷ Vô Cữu theo thường lệ ban thưởng cho Khôn Ninh cung rất nhiều vật phẩm, không chỉ vậy, hắn còn đặc biệt mang theo một thiên nga bạch ngọc tự tay ban cho Diệp Chăn Chăn. Từ sau khi suy nghĩ thông suốt, trong lòng Diệp Chăn Chăn xác định phải giữ mối quan hệ hòa hảo với Kỷ Vô Cữu. Người này nàng đắc tội không nổi. Hắn quyết định sinh tử của nàng, nếu nàng muốn những ngày sau thư thái thì không thể quá không nể mặt hắn. Vì thế, nàng sai Tố Nguyệt chuẩn bị rất nhiều lễ vật hồi đáp cho Kỷ Vô Cữu, nàng cũng học theo người ta, thêu thêm hình con rồng trên cái hà bao đã làm được một nửa từ trước, sau đó sai người cùng đưa qua cùng những lễ vật khác. Con rồng kia thêu rất không đẹp mắt, nhìn thoáng qua giống một con rết đang giãy giụa thống khổ. Kỷ Vô Cữu rất thích cái hà bao này, cực kỳ muốn đeo trên người, nhưng lễ mừng năm mới, thân là thiên tử đến cùng vẫn phải cố kỵ hình tượng bản thân một chút, vì thế hắn đành phải đem hà bao này giấu trong một cái hà bao khác treo bên hông. Đối với Diệp Chăn Chăn, lễ mừng năm mới là chuyện tốt nhưng cũng có điều làm người ta giận sôi gan. Đón giao thừa, năm trước nàng là tiểu cô nương chưa lấy chồng nên đón giao thừa hay không đón giao thừa cũng không quan trọng, người trong nhà đều yêu thương nàng, buổi tối trừ tình cũng đều cho nàng đi ngủ sớm. Nhưng hiện tại, thân là hoàng hậu, nàng đừng mong thoát được. Đêm giao thừa trong Càn Thanh Cung, Diệp Chăn Chăn và Kỷ Vô Cữu cùng các phi tần cùng nhau đón giao thừa. Trên bàn bày rất nhiều hoa quả điểm tâm đón giao thừa, điểm tâm đa hình vạn trạng làm người ta nhìn đều muốn tái máy tay chân, nhưng cũng không thể cứu vớt nổi Diệp Chăn Chăn. Vừa quá giờ ngủ thường ngày một chút, nàng giống như bị khởi độn cơ quan nào đó, hai mắt vô thần, buồn ngủ. Phía dưới các phi tử nói cười cười, nàng cũng không tiếp lời, giống như một vị môn thần. Kỷ Vô Cữu liếc mắt thấy nàng như thế, không khỏi đau lòng, vô cùng muốn đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng có thể ngủ ngon một giấc nhưng không thể làm vậy cho nên đành phải chịu đựng. Thật vất vả đợi đến giờ tí, Diệp Chăn Chăn đều nhanh nằm mơ, Kỷ Vô Cữu đánh thức nàng, nói với nàng nên ăn sủi cảo. Đầu năm mới ăn sủi cảo, là tập tục chốn dân gian, hoàng thất cũng nói theo tập tục này. Sủi cảo tổng cộng có 64 loại nhân bánh, được bưng lên đặt trên bàn lớn, ai muốn ăn nhân bánh gì, có thể để cung nữ thân cận lấy đến. Diệp Chăn Chăn mơ mơ màng màng, thuận miệng nói vài loại nhân bánh Tố Nguyệt lấy vào trong đĩa bưng đến cho nàng. Nàng nửa khép mắt thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, Kỷ Vô Cữu bất giác buồn cười. Diệp Chăn Chăn gáp, gocchuyenaudio.com, một chiếc sủi cảo đưa vào miệng, mới nhai được hai lần, liền dừng lại. Làm sao vậy? Kỷ Vô Cữu hỏi, Diệp Chăn Chăn che miệng sau khăn tay, hé mở miệng, nhằn ra một đồng tiền trên tấm khăn. Đồng tiền này là lễ bộ đặc biệt chế tác, quang ảnh lóng lánh, mặt trên có bốn chữ Vạn Quốc Lai Chiêu. Kỷ Vô Cữu xích lại gần, liếc mắt vừa thấy, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra năm nay hoàng hậu sẽ gặp nhiều may mắn. Diệp Chăn Chăn không hề cảm thấy việc ăn phải vật cứng rắn và gặp nhiều may mắn có liên hệ gì với nhau. Nàng lại gắp lên một cái, mới cắn được một phát, mặt lại tối sầm. Kỷ Vô Cữu trơ mắt nhìn Diệp Chăn Chăn lại phun ra một đồng tiền, lúc này là bốn chữ ngũ cốc được mua. Các phi tần khác nhìn thấy Diệp Chăn Chăn liên tục ăn ra hai đồng tiền may mắn, không khỏi có chút hâm mộ. Đồng tiền may mắn được bỏ vào lúc làm sủi cảo tổng cộng chỉ có 10 đồng, hiện tại mới một lát đã bị hoàng hậu ăn ra hai đồng tiền, còn dư lại 8 đồng phân bổ trong nhiều sủi cảo như vậy, ai biết cái sủi cảo nào thì có. Rất nhanh các nàng ta liền phát hiện mình nghĩ quá nhiều. Diệp Chăn Chăn giống như cái máy phun tiền, lại phun ra hai đồng tiền. Một cái quốc thái dân an, một cái mưa thuận gió hòa. Vì thế mọi người cũng chẳng quan tâm ăn sủi cảo nữa, tò mò nhìn nàng. Đối với Diệp Chăn Chăn mà nói, đang ăn mà bị cắt đứt là một chuyện cực kỳ ảnh hưởng tới tâm tình. Nàng cũng không ăn nữa, mà đem sủi cảo để trong đĩa đều dùng đũa chọc ra. Cứ như vậy lại chọc ra hai cái, một là cắt tường như ý, một là con cháu đầy đàn. Nhìn 6 đồng tiền tụ lại một chỗ trước mặt, Diệp Chăn Chăn thập phần bất đắc dĩ, giống như nàng gian dối vậy. Kỷ Vô Cữu lại rất cao hứng, hoàng hậu thật là phúc tinh của trẫm. Nhóm hậu phi vô cùng có nhãn lực, không cần biết có cao hứng hay không, đều thi nhau nói lời cắt tường. Diệp Chăn Chăn ban thưởng, Kỳ Vô Cữu lại thưởng một lần nữa, đem tất cả mọi chuyện làm xong, cuối cùng nàng cũng có thể đi ngủ. Lúc này nàng đã muốn ý nghĩ mơ màng, cước bộ phiêu du. Kỳ Vô Cữu nói, hoàng hậu mệt thành như vậy không cần hồi Khôn Ninh Cung nữa, tối nay nghỉ tại Càn Thanh Cung đi. Vậy sao được, Diệp Chăn Chăn ngáp một cái, xoay người muốn đi, chậm nói được là được. Kỳ Vô Cữu dứt khoát ôm lấy nàng, phất tay với những nữ nhân khác tất cả giải tán đi. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn ôm Diệp Chăn Chăn rời đi. Kỳ thật đối với phần lớn phi tử, muốn nói hâm mộ ghen ghét mặc dù có, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Trung quy hoàng thượng hà không được a? Duy chỉ có Hiền Phi nghĩ hơi nhiều. Mấy ngày trước sự tình thích khách sống chết mặc bay, hoàng thượng không chỉ không có giận cho đánh mèo Diệp gia, ngược lại còn cho Diệp Mộc Phương thăng quan tiến tước, Tô Tiệp Dư chết không minh bạch, Diệp Chăn Chăn cũng không bị bất cứ trừng phạt nào, ngược lại Hứa Tuyển Thị bị đuổi vào lãnh cung. Xem ra hoàng thượng đối với hoàng hậu là thật tâm, nghĩ đến đây, trong lòng Hiền Phi dâng lên một trận chua xót. Lễ mừng năm mới cũng chỉ đơn giản mấy việc vui chơi giải trí. Bất đồng với các nữ nhân khác trong hậu cung, Diệp Chăn Chăn còn phải tiếp đãi các mệnh phụ phu nhân đến chúc Tết, hết đợt này đến đợt khác cũng không ngừng lại. Nàng bận việc nguyên cả ngày, buổi tối liền ra ngoài đi dạo thưởng gió lạnh, thanh tĩnh tâm thần. Đêm nay, khi nàng đi qua lộ hoa cung thì đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng trắng chợt. Góc truyện audio.com, lóe phía trước tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy. Diệp Chăn Chăn ngạc nhiên, nàng dụi mắt hỏi Tố Nguyệt, ngươi có nhìn thấy gì không? Hồi nương nương, nô tỳ không nhìn thấy gì, nương nương ngài nhìn thấy gì à? Diệp Chăn Chăn nghĩ mình bị hoa mắt, Vương Hữu Tài ở một bên lại nói, nương nương, nô tài giống như nhìn thấy một con quỷ. Làm sao ngươi biết đó là quỷ? Diệp Chăn Chăn cười hỏi, nàng ta mặc y phục màu trắng, tóc dài, mặt mũi hung tợn, miệng đầy máu. Được rồi, càng nói càng không đáng tin, Tố Nguyệt nói, Vương Hữu Tài đột nhiên chỉ hướng tiền phương, nương nương, nó lại đến nữa. Diệp Chăn Chăn tập trung nhìn, nó quả thật lại xuất hiện. Thoạt nhìn qua giống như một người, một thân bạch y, tóc xõa lung tung, che khuất khuôn mặt, dưới chân tựa hồ lơ lửng, cách mặt đất gần nửa thước. Hoàng hậu nương nương, ta chết oan uổng quá. Nó nói, thanh âm mơ hồ mà xa xôi, mang theo tiếng khóc nức nở, khiến cho da đầu người nghe phát run. Vương Hữu Tài và Tố Nguyệt đồng thời bước lên chắn trước mặt Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn hỏi, ngươi là ai? Trả mạng lại cho ta. Diệp Chăn Chăn nắm lấy bả vai Vương Hữu Tài và Tố Nguyệt, đẩy hai người dịch ra, chính mình bước lên phía trước, sống lưng thẳng tắp, cười vang nói, hóa ra là oan hồn đòi mạng, bản cung đứng ở nơi này, sao không nhanh nhanh đến lấy mạng ta đi. Có thể làn quỷ á khẩu không trả lời được, Tố Nguyệt từ trong nội tâm bội phục hoàng hậu nương nương. Thấy đối phương không đáp lời, Diệp Chăn Chăn liền bước về phía nó. Nó vừa thấy Diệp Chăn Chăn tiến lên, vội xoay người bỏ chạy. Vì thế đêm nay, hoàng hậu nương nương dẫn theo một đám người kêu đánh kêu giết đuổi theo một cần quỷ, huyên náo toàn bộ hậu cung đều biết. Cuối cùng, quỷ không đuổi theo được, bọn họ chỉ thấy trong hoa viên có bạch y và tóc giả bị vứt bỏ lại. Giả thần giả quỷ, Diệp Chăn Chăn tổng kết, Tố Nguyệt có chút nghi hoặc, nương nương, đây là do người nào gây ra? Vì sao hắn muốn giả quỷ hù dọa ngài? Là người phương nào bản cung tạm thời không biết? Sự tình xảy ra ở phụ cận lộ hoa cung, hắn giả quỷ, đại khái là cho rằng bản cung giết Tô Tiệp Dư, muốn dùng điều này đến dọa ta. Cái chết của Tô Tiệp Dư chỉ có hai người nàng và Kỳ Vô Cữu biết nguyên nhân thật sự, người khác hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Tố Nguyệt suy nghĩ nản óc vẫn không nghĩ ra được, nhưng nếu như vậy hắn cũng không được lợi gì từ chuyện này. Trò xiếc giả thần giả quỷ này không đáng ngại, bản cung sợ là hắn còn có hậu chiêu, nghĩ nghĩ, Diệp Chăn Chăn nói, mấy ngày tới, trên dưới Khôn Ninh Cung muốn hết sức cẩn thận, phương diện ẩm thực, vật dụng muốn chú ý hơn. Tố Nguyệt đáp ứng, Diệp Chăn Chăn nheo mắt, bản cung thật muốn nhìn, hắn còn có thủ đoạn gì? Cách chương.